Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Thật sự là hai phiền phức tinh. Cầm hành bên trong rất nhanh an tĩnh lại. Thiếu nữ vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ, sững sờ xuất thần nhìn qua cái kia thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại có một cỗ để người mê muội khí chất thanh niên. Trong lòng đã xấu hổ lại có không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Lâm Vũ Manh một đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng, như là tiểu mê muội, tràn đầy sùng bái cùng ái mộ nhìn qua cái kia thích đến thực chất bên trong người. Nữ lão bản Lạc Âm có chút sau khi kinh ngạc, cũng là nhắm mắt lại tinh tế lắng nghe cảm thụ. Thiên Không Chi Thành cái này thủ khúc nàng tự nhiên là nghe qua, nhưng không dùng đàn tranh đàn tấu qua. Giờ phút này cảm thụ xuống, cảm giác rất có một phen vận vị. Một khúc đàn tấu hoàn tất, Tô Thần chậm rãi ngước mắt nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ rủ xuống đầu. Ba tương đương, ba tương đương. Nữ hài phụ thân, trung niên nam tử kia dẫn đầu vỗ tay, mặt béo lên chất đầy dáng tươi cười tán dương. Tiểu ca, ngươi cái này vỗ tay đạn quá tốt, ta cái này đại lão thô đều nghe được mê mẩn a. Những người khác cũng là nhao nhao vỗ tay tán thưởng. Tô tiên sinh, ngài đạn được thật tốt, mà lại cái này bài Thiên Không Chi Thành phối hợp đàn tranh đúng là có một phen đặc biệt vận vị. Để ta đều muốn thử một chút. Lạc Âm nét mặt vui cười như hoa nói. Quá khen. So Lạc lão bản ngươi còn kém rất nhiều. Tô Thần khiêm tốn cười cười. Hắn thực sự nói thật. Phía trước nữ tử này đàn tấu đàn tranh thời điểm, trong đầu hắn độ thuần thục tăng lên tin tức trên có biểu hiện. Nữ tử đàn tranh kỹ năng đã là đạt tới cao cấp. Nơi nào, ta còn kém xa lắm. Lạc Âm cười lắc đầu. Hiếu kỳ dò hỏi. Tô tiên sinh ngươi mua như thế nhiều loại nhạc khí, chẳng lẽ là không chỉ sẽ chỉ đàn tranh? Tô Thần cười gật gật đầu, nói ra, ta đối với chúng ta quốc gia cổ điển nhạc khí cảm thấy rất hứng thú. Muốn nhiều thử học tập một chút, thì ra là thế, tinh thông một loại nhạc khí đã rất khó. Tô tiên sinh có như thế chí hướng, thật là khiến người ta kính nể. Lạc Âm cười cảm thán. Tô Thần hơi cười cợt, cáo từ nói, Lạc lão bản, vậy chúng ta liền đi trước, nhạc khí sự tình liền xin nhờ. Tô tiên sinh xin yên tâm. Lạc Âm cười gật đầu. Tô Thần đi tới dắt Lâm Vũ Manh tay nhỏ, cất bước hướng Cầm Hành đi ra ngoài. Chờ một chút, thác thân mà qua thời điểm, thiếu nữ mở miệng lần nữa. Tô Thần bước chân không ngừng. Vừa rồi, thật xin lỗi, thiếu nữ đỏ lên mặt, hướng về phía Tô Thần bóng lưng la lớn. Tô Thần cũng không có đáp lại, chỉ là lông mi nhẹ nhàng giãn ra. Thiếu nữ kinh ngạc đứng tại cái kia thất vọng mất mát. Lại nói ra hỏa này là ai a? Quá thần bí, nam tử trung niên vuốt cằm lẩm bẩm. Thiếu nữ nghe nói như thế, đột nhiên cảm giác được vừa rồi cái kia mang theo khẩu trang thanh niên đúng là có chút quen mắt. Chăm chú cau mày suy tư. Cái này Thiên Không Chi Thành đạn được thật tốt a. So cái kia sáng tác người Tô Lâm đạn được đều không khác mấy ít. Mà lại đàn tranh đàn tấu càng là rất mới lạ. Cửa hàng bên trong một tên nam tính khách nhân bỗng nhiên mở miệng cười nói. Thiếu nữ hai con người bỗng nhiên tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Khó có thể tin nhìn về phía Tô Thần hai người rời đi phương hướng. Sau đó ôm lấy phụ thân cánh tay ngạc nhiên kêu to. Ba, người biết vừa rồi đó là ai sao? Ai vậy? Nam tử nhìn xem nữ nhi hỏi. Tô Lâm, hắn là Tô Lâm a. Cái này bài Thiên Không Chi Thành liền là tác phẩm của hắn. Hắn là thần tượng của ta a. Trời ạ, ta vậy mà đối với ta như vậy thần tượng, rất muốn chết. Thiếu nữ lấy tay che mặt, ngửa mặt lên trời bi thiết. Cái gì? Người kia là Tô Lâm? Tô Lâm, Ta biết, hắn tên là Tô Thần. Lăng Gia Bảng cái kia nhân vật chính liền là hắn. Ta nghe qua hắn thật nhiều ca. Còn có mấy bài khúc Dương Cầm. Vừa rồi thế mà cũng chưa nhận ra được. Bỏ lỡ ký tên a. Cửa hàng bên trong tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô. Hai người mới vừa đi ra Cầm Hành. Lâm Vũ Manh liền tiếp vào đến từ cha vợ điện thoại. Huy, ba, Manh Manh, ngươi bây giờ ở đâu? Hai ngày nghỉ tại sao không trở về đến? Mau trở lại, ta để mẹ ngươi làm cho ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Lâm Viễn Thanh âm truyền ra. Tô Thần ở một bên cũng nghe được rất rõ ràng. Ba, ta cùng với thần ca đâu? Chúng ta chuẩn bị đi xem phim. Mới vừa ăn không bao lâu. Không đói bụng đâu. Lâm Vũ Manh cười trả lời. Không đói bụng cũng phải trở về ăn cơm. Để hắn lái xe đưa ngươi trở về cùng nhau ăn cơm. Lâm Viễn không thể nghi ngờ nói câu. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Ba cũng thật là, làm gì đâu, cần phải để chúng ta trở về ăn cơm. Lâm Vũ Manh vểnh lên miệng nhỏ. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần cười nhún nhún vai nói. Ta cũng nghe được, xem ra phim là nhìn không thành. Đi thôi, chúng ta trở về. Hai người về Cẩm Tú Gia Viên. Sau đó lái xe tiến về Lâm gia. Tiểu tử thúi này, ta không gọi điện thoại hắn sẽ không tiễn Manh Manh trở về. Lâm Viễn trầm mặt nhìn về phía thê tử. Nói, ngươi cũng thế. Hai đứa bé thật vất vả hai ngày nghỉ. Đi cùng một chỗ nhìn xem phim. Ngươi cần phải cho bọn hắn gọi trở về làm gì? Hứa Tuệ tức giận trừng trượng phu một cái. Cái này còn không có gả đi đâu. Làm sao? Liền muốn quên cái nhà này. Theo ta thấy, liền không nên đáp ứng Manh Manh cùng tiểu tử thúi kia ở cùng nhau cái kia phòng ở mới. Lâm Viễn, vẻ mặt hối hận biểu lộ. Người cái nữ nhi Noa. Hứa Tuệ bĩu cười lắc đầu. Đứng dậy đi tới nhà bếp. Trở lại Lâm gia, Tô Thần liền bị cha vợ không hiểu thấu rót một bữa rượu. Hắn không có việc gì. Cha vợ mình ngược lại là trước ngược lại. Mẹ, ba đây là thế nào? Lâm Vũ Manh cùng mẫu thân cùng một chỗ đỡ lấy lão ba đến trên ghế salon nằm xuống. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Còn không phải ăn tiểu thần giấm. Sợ người có nhà mới liền quên hắn. Hứa Tuệ kể nhẹ nhàng trả lời. Làm sao lại thế? Lão ba cũng thật là. Lâm Vũ Manh giờ khóc giờ cười. Mẹ, vậy ta cũng về trước đi. Bằng không thì mẹ ta cũng sợ là sẽ làm ầm ĩ. Tô Thần đối mẹ vợ vừa cười vừa nói. Ngươi uống rượu cũng không thể lái xe. Nếu không ngay tại cái này lưu một đêm đi. Ngày mai để Manh Manh cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Hứa Tuệ cười giữ lại nói. Tô Thần ngẫm lại dạng này cũng tốt. Cũng liền không có cự tuyệt. Ngay tại Lâm gia trên ghế salon đối phó một đêm. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm. Tô Thần quả nhiên liền tiếp vào lão ngụ gọi điện thoại tới. Oán trách hai người bọn họ có nhà mới liền quên nhà cũ. Không có cách. Hai người chỉ được lái xe lại trở lại Tô gia. Bồi lão ngụ chơi một ngày. Tăng thêm hai bữa phong phú đồ ăn. Cái này mới đem trấn an được. Tận tới đêm khuya. Hai người cái này mới lấy thoát thân. Lái xe trở về trường học. Nhà ta lão ngụ. Nhà ngươi lão ba. Thật sự là hai phiền phức tinh a. Trên xe. Tô Thần cười khổ cảm khái nói. Lâm Vũ Manh thanh tú động lòng người cho hắn một đôi bạch nhãn. Buồn cười nói, phiền toái gì a? Chúng ta làm con cái nhiều hơn cùng cha mẹ là hẳn là. Huống chi nhà ta chỉ một mình ta. Được, nghe ngươi, vậy sau này hai ngày nghỉ không có việc gì lời nói. Thứ bảy đi nhà ngươi, cuối tuần đi nhà ta. Cứ như vậy định, Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh cười gật gật đầu. Lúc này, xe tải màn hình bên trên. Bỗng nhiên biểu hiện có điện thoại gọi tới. Tô Thần nghiêng đầu mắt nhìn. Là Trường Không Ảnh Thị vì hắn an bài vị kia người đại diện đàm chí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.